Giấc mộng Nam Kha Chư U. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 3 ngày, ta như một người trong suốt. Không ai đến bảo ta làm việc. Ngược lại 3 bữa ăn đều rất thịnh soạn. Ta muốn đi tìm phu nhân, nhưng tiểu thúy bên đó hoàn toàn không cho ta tới. Đến ngày thứ tư, trong đầu ta bất ngờ lóe lên một ý tưởng. Cả người không khỏi rùng mình. Cuối cùng ta hiểu ra, phu nhân muốn ta leo lên giường hầu gia. Ta nhớ lại ngày đầu vừa mới vào phủ, câu nói của Xuân Hạ, chúng ta đều có cơ hội được lão gia để mắt tới. Ban đầu ta còn thắc mắc, một nha hoàn như ta dù có vào viện phu nhân hầu hạ, đối với nàng ta cũng đâu có sự giúp đỡ gì lớn lao. Sao nàng ta lại phải mất mặt khóc lóc quỳ gối như vậy? Phu nhân thấy ta không hỏi han gì về Xuân Hạc, tiểu thúy thì vô cớ có thù địch với ta, còn bà tử quản sự thì nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu phu nhân chỉ coi ta như một nha hoàn, thì một đại nha hoàn như tiểu thúy, sao lại có thù địch và nói những lời khó hiểu như thế? Vậy nên phu nhân có thể chuẩn bị đưa ta cho hầu gia, vì bộ dáng của ta cũng khá xinh đẹp. Hơn nữa còn có ân oán với Xuân Hạ, để ta đi chia sẻ sự sủng ái của Xuân Hạ, đặc biệt là khi Xuân Hạ đã mang thai, sau này không thể hầu hạ hầu gia. Nếu ta bị đưa lên giường hầu gia, chắc chắn hai bọn ta sẽ như nước với lửa. Điều này cũng giải thích được tại sao Xuân Hạ cảm thấy việc hợp tác với ta có thể lật đổ phu nhân. Khi đoán ra tâm tư của phu nhân, phản ứng đầu tiên của ta là có chút vui mừng. Dù sao thì một nô tỳ mà lên làm di nương cũng coi như là bước lên cao. Nhưng nghĩ lại, ta lại cảm thấy bi thương. Cuộc đời của ta hoàn toàn không thể tự mình kiểm soát. Xuân Hạ đang tính toán ta, phu nhân đang sắp xếp ta, không ai hỏi ý kiến ta. Cuộc đời ta như không cần sự tham gia của ta. Hơn nữa, ta còn có thể đoán trước kết cục của mình sẽ rất bi thảm. Nếu ta và Xuân Hạ thắng phu nhân, thì Xuân Hạ cũng sẽ không để ta sống. Nếu ta và Xuân Hạ thua phu nhân, thì chắc chắn cũng sẽ là một con đường chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt ta rơi vào một viên đá nhô lên ở góc tường. Ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn, rồi ta đột ngột lao vào đó. Cơn đau nhói như kim châm muối sát truyền đến. Mặt ta cũng ướt đẫm, một người hai người đều muốn kiểm soát cuộc đời ta, vậy thì ta sẽ trực tiếp lật bàn. Ta trượt chân ngã làm mặt bị thương, quả thật đã thu hút sự chú ý của phu nhân. Bà ta đặc biệt gọi đại phu đến xem, lão đại phu xem xong thở dài, mặc dù không có gì nghiêm trọng, nhưng mặt này sẽ để lại sẹo, may mà sẹo không lớn. Vừa nói xong, sắc mặt phu nhân đã rất khó coi, bà ta lạnh lùng nhìn ta, muốn từ mặt ta nhìn ra điều gì đó. Ta thì nước mắt như mưa, vô vọng kéo lấy tay đại phu, cầu xin ông ấy giúp ta. Cuối cùng phu nhân cũng thu hồi tầm mắt về, xua tay ra hiệu cho tiểu thúy dẫn ta đi. Không còn dùng được, tối hôm đó, Xuân Hạ lén lút đến gặp ta, thấy vết thương trên mặt ta. Nàng ta tức giận hổn hển chỉ tay vào ta mắng, ngươi là phế vật hả, không có chút tác dụng nào, đáng đời ngươi cả đời chỉ làm nô tài. Mắng xong thì phất tay áo rời đi. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của nàng ta và phu nhân, ta lại cảm thấy vui vẻ, dù bản thân cũng để lại một vết sẹo nhỏ. Cách chương.